Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, bọn họ đều mang tâm tư. Bách Lý Minh Xuyên biết rõ quân cửu thần bọn họ tới Hách Tiêu Hải nhưng không biết, Hách Tiêu Hải cho Bách Lý Minh Xuyên một khắc đồng hồ thời gian. Bách Lý Minh Xuyên đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, hắn liền là hao tổn cũng phải hao tổn đến quân cửu thần bọn họ đến. Hắn nói, dạng này, bản hoàng tử đem xoa nặn chi pháp nói cho ngươi. Chính, ngươi thử xem, nếu là cảm thấy hai chân thư thái, lại kéo bản hoàng tử đi lên. Không muộn, Hách Tiêu Hải muốn là Bách Lý Minh Xuyên mệnh, làm sao có thể còn kéo hắn đi lên. Hắn ra vẻ đáp ứng, nói, tốt, chỉ cần giải độc, lão phu nhất định thả quyết không nuốt lời. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt lướt qua một vòng giễu cợt, nói, tốt, một lời đã định. Bách Lý Minh Xuyên hạ độc tất nhiên là lại giải dược có thể giải xoa nạn, chi pháp bất quá là một âm mưu. Hắn biên một bộ xoa nạn pháp, nghiêm túc giảng giải. Hách Tiêu Hải ngay từ đầu là để cho tỳ nữ dựa theo Bách Lý Minh Xuyên thuyết pháp đưa cho chính mình hai chân xoa nặn. Có thể Bách Lý Minh Xuyên nói một lần về sau, tỳ nữ cũng không có nhớ kỹ, theo bóp mấy cái liền không biết làm sao tiếp tục nữa. Hách Tiêu Hải liền để cho Bách Lý Minh Xuyên từ từ nói, hắn nói một động tác, tỳ nữ đi theo làm một động tác. Hắn vẫn không quên, Kỳ Úc lại gọi một cái tỳ nữ tới, đồng thời cho Kỳ Úc hai chân xoa nặn. Một khắc đồng hồ về sau, Bách Lý Minh Xuyên vẫn còn nói, tỳ nữ còn tại xoa nặn. Hách Tiêu Hải thật đúng là cảm giác được cảm giác đau đớn dần dần làm dịu, trong lòng của hắn đầu đề phòng ít nhiều đã thả lỏng một chút. Bất quá, hắn vẫn là cuống cuồng nghĩ rời đi. Hắn nhìn sắc trời một chút, hỏi, còn bao lâu nữa? Bách Lý Minh Xuyên nhìn qua dưới chân tốt phong quang, trong mắt ý cười càng ngày càng tà mị. Hắn trả lời nói, nhanh, còn có 13 cái động tác. Hách Tiêu Hải bụng mừng rỡ, vội vàng nói, tiếp tục. Bách Lý Minh Xuyên một động tác tiếp lấy một động tác nói, tỳ nữ một động tác tiếp lấy một động tác xoa nặn. Rất nhanh, 10 cái động tác liền đi qua. Hách Tiêu Hải chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn đã cơ bản biến mất, ngay cả cảm giác tê dại cảm giác cũng ở đây biến mất. Hắn nhìn một chút bản thân hai chân, vừa quay đầu hướng Kỳ Úc nhìn lại, cảm thấy mừng thầm không thôi, hỏi, sắp kết thúc rồi a? Bách Lý Minh Xuyên đáp nói, nhanh. Hách Tiêu Hải cười ha hà, rất tốt, Tam Điện Hạ quả nhiên coi trọng chữ tín. Bách Lý Minh Xuyên nhẹ nhẹ cười cười, không, ngươi sai. Hách Tiêu Hải liền kinh hãi, đang muốn chất vấn Bách Lý Minh Xuyên là có ý gì. Bách Lý Minh Xuyên lại cười lớn tiếng lên, nửa nghiêm túc, nửa cười giỡn nói, bản hoàng tử là tích mệnh nha, dù sao bản hoàng tử mệnh trong tay ngươi, có thể không trung thực sao? Hách Tiêu Hải thở dài một hơi, nói, ngươi yên tâm, lão phu nhất định lưu tính mệnh của ngươi. Hách Tiêu Hải dứt lời, ánh mắt phát lạnh, liền hướng một bên hộ vệ làm một cái giết động tác. Hộ vệ hiểu ý, lập tức lặng yên không một tiếng động rút trường kiếm ra, chuẩn bị chém đứt dây thừng. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên hai con mắt đang từ từ mà híp mắt che giấu đến. Hắn, ngữ khí không thay đổi, ngữ tốc cũng không thay đổi, từng chữ giảng giải cuối cùng 3 cái động tác. Vốn liền yên tĩnh vách núi tựa hồ trở nên càng thêm an tĩnh, bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lên. Hách Tiêu Hải cùng tất cả hộ vệ đều nhìn chằm chằm dây thừng nhìn, liền đợi đến Bách Lý Minh Xuyên nói xong, kết thúc tính mạng hắn. Đột nhiên, một cái vô cùng lăng lệ âm thanh xé gió từ xa đến gần. Gào thét mà đến, trong phút chốc tất cả mọi người kinh hãi, vô ý thức ngẩng đầu hướng thanh âm hướng, nhìn lại, chỉ thấy một đường tiễn nỏ cấp tốc bay tới, chính giữa cái kia cầm kiếm muốn chặt dây thừng hộ vệ, tất cả nhanh làm cho người khác đều chậm thẫn thờ. Tiễn nhập hộ vệ mi tâm, huyết tương lập tức tuôn ra, trường kiếm rơi đất, người ngửa ra sau ngã xuống, bành một tiếng, ra tiễn nỏ cô Phi Yến. Nàng nguyên bản nói với quân cửu thần tốt, sớm ẩn vào, đến, quân cửu thần mai phục tại bên cạnh, nàng đến ứng đối Bách Lý Minh Xuyên. Nhưng mà, bọn họ vừa tới Trà Bình núi Sơn Môn Khẩu, liền thấy một đống chúng độc hôn mê hộ vệ. Bọn họ ý thức được Trà Bình núi khả năng có biến cố, liền dẫn hộ vệ trực tiếp lên núi. Nào biết được, bọn họ trên đường đi gặp không ít bị độc hôn mê hộ vệ, lại liền một cái cản đường hộ vệ đều không gặp được. Bọn họ lần theo đánh nhau dấu vết, một đường tìm được Vọng Vân Đình. Bọn họ ở Vọng Vân Đình trông thấy thanh phong sườn núi bên trên có người, nhưng thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Bọn họ liền lập tức hướng thanh phong sườn núi đuổi, mà theo lấy bọn họ tới gần, bọn họ nhìn rõ ràng cái kia lơ lửng giữa trời, người chính là Bách Lý Minh Xuyên. Tình huống không rõ, nàng tất nhiên là muốn cứu Bách Lý Minh Xuyên, nếu không nàng đi đâu đi tìm A Trạch nha. Lúc này mọi người mới đều kịp phản ứng. Hách Tiêu Hải nhìn xem cô Phi Yến cùng quân cửu thần đám người bọn họ, lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Hắn không nghĩ tới quân cửu thần bọn họ sẽ sớm đến. Hắn nguyên nghĩ thả quân cửu thần bồ câu, thậm chí đều chuẩn bị nhân chứng châm ngòi quân cửu thần cùng cô Phi Yến. Mà bây giờ hắn trừ bỏ cải biến sách lược, tương kế tựu kế, không còn cách nào khác. Nhưng là hắn nhất định phải diệt đi Bách Lý Minh Xuyên, lấy trừ bỏ hậu hoạn. Hách Tiêu Hải nghiêm nghị nói, cản bọn họ lại. Bọn hộ vệ lập tức tất cả tiến lên, xếp thành một hàng, đem Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc bảo hộ ở phía sau, mà Hách Tiêu Hải tự mình cầm kiếm hung hăng hướng phía trước dây thừng ném đi. Có thể cơ hồ là đồng thời, cô Phi Yến cùng quân cửu thần không hẹn mà cùng xuất thủ. Cô Phi Yến đánh ra cái thứ hai tiễn nỏ, quân cửu thần bay lượn trước, người nhanh kiếm cũng nhanh, thân ảnh hơi biến hóa, kiếm mang một chợt, hộ vệ ngã xuống đất, hắn rơi vào dây thừng trước, mặt không biểu tình, nghiêng người tránh ra cô Phi Yến phóng tới tiễn nỏ, đồng thời tương nghênh diện bay tới kiếm một cước đá văng. Hắn chậm rãi thu hồi chân, từng bước một đi đến địa động một bên, cúi nhìn xuống, gặp được Bách Lý Minh Xuyên. Đối với tất cả rõ như lòng bàn tay, quân cửu thần sở dĩ sớm đến, cũng không phải là bởi vì thương lượng với cô Phi Yến tốt, mà là vì Bách Lý Minh Xuyên. Hắn há có thể đợi được Bách Lý Minh Xuyên trên tay con tin rơi vào Hách Tiêu Hải trên tay lại đến cùng Hách Tiêu Hải hợp tác đâu. Nhưng mà, khi nhìn đến trên vách đá một màn này về sau, biết rõ Bách Lý Minh Xuyên cũng không có đem Lê Cầm cùng quân Tử Trạch mang đến, hắn liền thất vọng rồi. Bách Lý Minh Xuyên rất rõ ràng quân cửu thần lúc này cứ nhìn hắn, nhưng mà hắn như cũ nhìn qua dưới chân ruộng trà, không nhúc nhích. Hắn rơi vào đường cùng mới kéo dài thời gian chờ bọn họ đến. Trên thực tế hắn một chút đều không muốn nhìn thấy bọn họ. Còn nữa, hắn giờ này khắc này cũng không rảnh bận tâm bọn họ. Huyết lệ phản phệ lại phát tác, hàn khí đang từ hắn cứng ngắc rơi nửa bên thân trên lan tràn phía bên trái chân. Hàn khí tại tăng lên, đau đớn cũng ở đây tăng lên, thấu xương lạnh, thấu xương đau nhức, để cho hắn đau đến không muốn sống. hắn vốn là muốn cầm xuống Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc, trói đến Vọng Vân Đình đi, lên, sau đó rời đi, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ chật vật như thế, càng không có nghĩ tới huyết lệ phản phệ sẽ phát tác đến nhanh như vậy. Hắn đã là nửa tàn người, nếu như chân trái lại phế bỏ mà nói, hắn thành cái gì? Kéo dài, hơi tàn chờ chết phế vật sao? Hắn Bách Lý Minh Xuyên một đời nhìn như phong quang, kỳ thực một đời đều chật vật không chịu nổi. Hắn mà chết, tuyệt không cần chật vật. Dù sao cũng là chết, không bằng đau nhức mau một chút, chí ít vẫn có thể lưu lại cuối cùng tôn nghiêm. Dù sao hắn nên bàn giao đều đã bàn giao, không có cái gì tốt lo lắng. Bách Lý Minh Xuyên nhịn đau, tay phải thăm dò vào trong tay áo trái, cầm giấu ở trong tay áo chủy thủ, chỉ cần một đao đứt rồi dây thừng, cái này buồn cười một đời cũng liền kết thúc. Hắn dần dần nắm chặt chuôi đao, dùng rất nhẹ giọng thanh âm, nói một mình, Tiểu Yến Nhi, làm sao còn không nói lời nào? Bản hoàng tử lại nghe nghe, ngươi thanh âm, có lẽ, kiếp sau còn có thể nhớ được. Hết chương.